Dương Kỳ hành vi lập tức dẫn tới rất nhiều người vây xem, người người cũng đều muốn nhìn vừa nhìn, cái này bị thái tử chèn ép nhân vật, đến cùng là vì sao trở về. Tại rất nhiều người chiếu giống như trong, Dương Kỳ khẳng định là chợt đi không quay lại, hàng năm ẩn cư, sẽ không tiếp tục trở lại Thiên Vị học viện, triệt triệt để tránh né thái tử. Thế nhưng hiện tại không ngờ trở về, loại này vào liền là một loại đối thái tử đẳng khiêu khích. Liền tại Dương Kỳ tiến vào thánh học đường lúc, rất nhiều thánh học đường trưởng lão cũng đều kinh động. Binh vụ, thánh võ, hồn võ, thần võ, mỗi cái đại trưởng lão cũng đều ra ngoài, xem Dương Kỳ từng bước đi vào điện phủ bên trong. Dừng lại, thánh vũ trưởng lão đột nhiên hét lớn một tiếng, hắn là 9 lần đoạt mệnh cường giả, nắm giữ thánh học đường quyền quản lý, đối với Dương Kỳ cũng phi thường có e ngại. Vừa nhìn thấy Dương Kỳ đi vào, lập tức ngăn cản. Dương Kỳ, ngươi làm cái gì vậy? Muốn làm gì? Muốn làm gì? Dương Kỳ nhàn nhạt cười, đột nhiên đem chân một hồi, một cỗ đồ sổ khí tức nhất thời phát ra trải rộng toàn bộ điện phủ bên trong, vô số pháp tắc chi lực, phóng lên không trung, ở trên trời tạo thành đủ loại dị tượng, người người cũng đều có thể cảm giác đạt được thân thể hắn bên trên. Nắm giữ một loại có thể đem thiên địa cũng đều xé rách lực lượng, cỗ lực lượng này không thuộc về phàm nhân, cùng đoạt mệnh cảnh có bản chất phân biệt. Truyền kỳ, không ngờ là truyền kỳ, đây là truyền kỳ cảnh giới A, Dương Kỳ không ngờ thăng tiến đến được truyền kỳ. Tại thánh học đường bên trong sở hữu trưởng lão, toàn bộ cũng đều khiếp sợ ở, không biết nên nói cái gì cho tốt, bọn hắn ánh mắt, đố kỵ, hâm mộ. Tâm tình phức tạp, khó mà nói rõ, mỗi một vị truyền kỳ cảnh giới, tại Thiên Vị học viện cũng đều là đại sự, truyền kỳ cảnh giới mới là chân chính luyện khí sĩ, viễn cổ thời đại có thể nói là bước trên thành tiên con đường. Ta là đến thăng tiến thánh đồ, tu luyện đến được truyền kỳ cảnh giới, có đầy đủ tư cách, trở thành Thiên Vị học viện thánh đồ A. Dương Kỳ nhàn nhạt nói, các vị trưởng lão, mời giám định A. Nghe thấy cái này thanh âm, ở đây sở hữu trưởng lão cũng đều ngây ra một chút. Qua hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, thánh vũ trưởng lão nói, chuyện này không phải tầm thường, Dương Kỳ các ngươi ở chỗ này, ta đi thông báo cao hơn tầng, tiểu càn khôn giới trong rất nhiều trưởng lão, thánh đồ thăng tiến, nhu cầu đại lượng chứng kiến người, cần thiết hơn lãnh tụ tự mình ra trì, mới có thể xác định. Tốt A, các ngươi làm chuyện này, ta đợi là được. Dương Kỳ yên tĩnh đứng thẳng, nguy nga như núi. Đây một màn động tĩnh, sớm đã bị truyền đạt ra ngoài, vô số đệ tử cũng đều chấn động. Một vị học sinh tinh anh thăng tiến, cũng đều đủ để tạo thành vây xem. Hạch tâm học sinh càng khỏi phải nói, là trăm vạn học sinh hâm mộ đối tượng. Hiện tại ra một vị truyền kỳ thánh đồ, đó chính là trăm năm khó mà gặp được. Xem hết chương này hôm nay còn không có bỏ phiếu thư hữu, mời điểm kích bên dưới một chương, quang hồng phiếu, là thánh vương quang bên trên một phiếu. Để cho ta biết ngươi tồn tại. Cảm tạ, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 230, làm khó dễ, cái gì? Dương Kỳ tấn thăng đến đạt truyền kỳ cảnh giới. Làm sao có thể, truyền kỳ cảnh giới là tốt như vậy tấn chức? Ngắn ngủn mới mấy tháng thời gian, như thế nào liền đạt tới tình trạng này? Hiện tại lại để cho đến tấn thăng làm thánh đồ. Tiểu kiền khôn giới bên trong, rất nhiều đại trưởng lão đều vây quanh Vân Hải Lam, như Phong Vân Nhị Tổ, Tiên Thiên Thất Tử, Thuần Dương Tam Lão. Những này chuyện kỳ cảnh giới đại cao thủ, tại toàn bộ trong học viện, đều có được lấy cực lớn quyền lực, trừ lần đó ra. Tại đây chút ít đại trưởng lão bên trong, còn có làm khó dễ Dương Kỳ công đức đại trưởng lão. Hắn đem một khối cực nhạc thần thạch đổi cho Dương Kỳ, tự cho là kiếm lớn đặc biệt lợi nhuận, nhưng lại không biết đúng là cái này khối thần thạch, thành tựu Dương Kỳ, khiến cho hắn đặt tốt nhất trụ cột. Hiện tại, tổng cộng có 13 cái nhân vật truyền kỳ, đều quay chung quanh Vân Hải Lam, bố trí trở thành một tòa 13 thiên môn luân hồi đại trận. Trợ giúp Vân Hải Lam thời thời khắc khắc phạt mao tẩy tủy, khiến cho Vân Hải Lam trên đỉnh đầu hai kiện pháp bảo, thái hư chi môn, thiên huyễn thế giới châu biến hóa đã trở thành thân ngoại hóa thân, nguyên thần thứ hai, công lực đại tăng. Giờ này khắc này, Vân Hải Lam tu vi đã đạt tới 9 lần đoạt mệnh đỉnh phong, chuẩn bị đột phá chuyện kỳ cảnh giới. Bất quá, chuyện kỳ cảnh giới không phải chuyện đùa, không phải dễ dàng như vậy sẽ đột phá, cho dù Vân Hải Lam cả ngày lẫn đêm bị những này đại trưởng lão rửa chân khí, kích phát trong cơ thể huyết mạch, cũng cách đột phá chuyện kỳ cảnh giới có rất lớn chênh lệch. Mà bây giờ, rồi đột nhiên nghe được Dương Kỳ tấn thăng đến đạt chuyện kỳ cảnh giới tin tức, nàng chấn động, suýt nữa chân khí đi ngược chiều, thổ huyết bỏ mình. Thật vất vả mới chấn định dưới đi, Vân Hải Lam nhìn về phía trước tới báo tin một cái thái tử đảng thành viên, ánh mắt vô cùng sắc bén. Chuyện này xác định. Xác định, hiện tại Dương Kỳ đã đạt tới thánh học đường, muốn rất nhiều trưởng lão cho hắn tấn thăng làm thánh đồ, chỉ sợ kế tiếp, còn phải báo cho rất nhiều đại trưởng lão tiến đến xem lễ. Cái kia thái tử đảng thành viên cũng toàn thân mồ hôi lạnh, ta ở bên cạnh vụng trộm nhìn, hắn là chân chính truyền kỳ, vẻ này uy áp tuyệt đối không phải giả dối. Đáng giận, tại sao có thể như vậy? Vân Hải Lam trong ánh mắt lóe ra đã đến độc kế. Ô ô ô, ô ô ô ô. Vừa lúc đó, từ đằng xa Thiên Vị Học Viện Thánh Học Đường trong thần miếu, đột nhiên vang vọng đi lên cực kỳ mãnh liệt kèn thanh âm. Thánh uy kèn vang vọng mà bắt đầu. Là có người tấn thăng làm thánh đồ, chúng ta tất cả đại trưởng lão cũng phải đi xem lễ, rất lâu không có như vậy rầm rộ. Đồng thời, chúng ta những người này cũng muốn kiểm tra cái kia thánh đồ phải chăng hợp cách, phải chăng đối với học viện trung tâm, đừng là ma đầu. Đột nhiên, Phong Vân nhị tổ ngưng trọng nói, bất kể như thế nào, nhất định phải ngăn cản cái kia Dương Kỳ tấn thăng làm thánh đồ, đây là thái tử chủ ý, mặc kệ hắn là hay không tu luyện tới đạt chuyện kỳ cảnh giới, đều phải muốn ngăn cản, triệt để ngăn cản hắn. Vân Hải Lam đối với chư vị đại trưởng lão nói, Phong Vân nhị tổ sư phó, tiên thiên thất tử đại trưởng lão, còn có chư vị, thái tử đã sớm truyền xuống lời nói đến, triệt để chèn ép Dương Kỳ người này, không để e rằng hắn vươn mình. Ta cũng thập phần không thích cái kia Dương Kỳ. Phong Vân nhị tổ thản nhiên nói, hắn muốn tấn chức thánh đồ, không có dễ dàng như vậy, nhất định phải chèn ép, hung hăng chèn ép. Tốt nhất là đem hắn đánh thành tà ma ngoại đạo, khiến cho hắn không cách nào vươn mình, trực ti. Vậy thì xin nhờ chư vị đại trưởng lão rồi. Bất quá Thiên Vị Học Viện bên trong có rất nhiều đại trưởng lão, cũng không phải bị thái tử lôi kéo. Bọn hắn rất có thể đối với Dương Kỳ tấn chức thánh đồ sẽ tán thành. Dù sao, cái kia một cái truyền kỳ đối với học viện mà nói, cũng là cực lớn tài phú. Vân Hải Lam lần nữa dặn dò. Không sao, ta những ngày này, trung tâm liên lạc, cũng liên lạc không ít người đầu nhập vào thái tử đảng. Công đức đại trưởng lão nói, bất quá, ta tại lần trước, nhận lấy quân tử đảng lĩnh tụ uy hiếp, cái kia quân tử đảng lĩnh tụ phong quân tử chèn ép, hy vọng thái tử có thể đối với ta nhiều hơn chống đỡ. Cái này ta đã sớm biết, cũng truyền lời cho thái tử. Thái tử cảm thấy ngươi rất trung tâm, hắn rất vui mừng. Vân Hải Lam nói, cho nên, hắn đã âm thầm đối với phong quân tử đã tiến hành cảnh cáo, ít ngày nữa thái tử muốn xuất quan, những này cùng thái tử đối nghịch người chỉ có một con đường chết. Cái gì, ít ngày nữa thái tử muốn xuất quan, không phải nói thái tử tuyên bố tin tức, muốn 5 năm thời gian sao? Phong Vân nhị tổ là chấn động, cái này cũng không có cái gì, thái tử là cố ý bố trí xuống mê trận, lại để cho người cho là hắn bị thương rất nặng mà thôi. Trên thực tế thái tử đang tiến hành hoạch định một đại kế, một cái tấn thăng làm đại thánh cảnh giới kế hoạch. Vân Hải Lam đứng thân đứng lên khỏi ghế, chư vị đại trưởng lão, nhanh chóng tiến đến, áp chế Dương Kỳ. Tất nhiên, tiểu tử này có phúc đức năng lực gì, dám tấn thăng làm thánh đồ, ta nhất định tìm cơ hội cho hắn một cái đại giáo huấn. Công đức đại trưởng lão khạc nở nụ cười. Hắn lần trước dùng cực nhạc thần thạch lừa được Dương Kỳ một tay về sau, đã cảm thấy Dương Kỳ người này thập phần dễ khi dễ, cho nên đối với Dương Kỳ không có sợ hãi. Siêu siêu siêu siêu. Rất nhiều đại trưởng lão đều bay lên, hướng phía Thiên Vị Học Viện Thánh Học Đường bay vút đi qua, cường đại khí tức phủ xuống. Vân Hải Lam đợi những người này đi rồi, trên mặt nhan sắc thập phần lúng túng, có vài phần ghen ghét, hâm mộ, còn có nồng đậm hận ý. Dương Kỳ, ta hay là xem thường ngươi, ta vốn cho là ta sẽ rất nhanh tấn chức truyền kỳ, nhưng lại gặp bình cảnh, mà ngươi nhanh như vậy tự tấn chức rồi. Bất quá ta sẽ không để cho ngươi sống dễ chịu. Hiện tại Thiên Vị Học Viện toàn bộ đều là thái tử đảng thành viên, thậm chí cả rất nhiều đại trưởng lão đều bị ta mua chuộc. Ngươi cô trưởng Nan Minh, vì tấn chức truyền kỳ, ta cũng thi triển ra cái kia một cái kế hoạch đã đến. Vân Hải Lam đột nhiên lẩm bẩm lầu bầu, đối với hư không nhắc tới đi lên thần bí chú ngữ, một thanh âm liền từ trong hư không truyền lại đi ra, hùng hậu, đại khí, bá đạo khôn cùng, chúa tể hết thảy, phảng phất thượng thiên chi tử, đúng là thái tử thanh âm. Thái tử, ta muốn thi triển thương thiên kế hoạch. Hải Lam, ngươi xác định muốn tiến hành kế hoạch này? Thương thiên kế hoạch, không phải chuyện đùa, mà ngay cả ta cũng không dám đơn giản thử. Ngươi nếu là thử, chỉ có một phần vạn cơ hội lĩnh ngộ thương thiên chi đạo, tại trong linh hồn gieo trồng xuống trời xanh kinh văn. Một khi thất bại, ngươi tự quy tại ở giữa thiên địa, từ đó về sau không còn có hoàn hồn khả năng. Trên người của ngươi có hải thần huyết mạch, long thần huyết mạch, thậm chí còn có một cổ lực lượng thần bí, là tương lai của ta trong kế hoạch nhân vật trọng yếu. Thái tử thanh âm tiếp tục truyền đưa tới. Không có gì, ta nếu là thương thiên kế hoạch thành công, đối với thái tử về sau đại mưu đồ, cũng không phải chính mới có lợi sao? Vân Hải Lam nói, huống chi, cái kia Dương Kỳ đã tấn thăng làm truyền kỳ, bây giờ đang ở Thiên Vị Học Viện trong muốn tấn chức thánh đồ, một khi tấn chức, thế lực lớn tăng, liền từ thân phận đi lên nói, ngoại trừ thái tử ngài, ai đều không thể ngăn chặn hắn, cho nên ta không thể đã chờ đợi. A, tiểu tử kia rõ ràng cũng tấn thăng đến đạt truyền kỳ. Thái tử ngữ khí có chút kinh ngạc, giống như tại nghị luận một con kiến rõ ràng đối với hắn đã tạo thành phiền toái tựa như, đợi ta sau khi xuất quan bóp chết hắn a. Không cần, ta đến tự tay chôn vùi hắn. Vân Hải Lam sắc mặt tự nhiên, thái tử, ta còn chiếm được tin tức xác thực, hắn đã nhận được đại đế tháp. Cái gì? Đại đế tháp? Lại là cái này hèn mọn nô lệ đã nhận được. Một cổ tinh thần phong bạo theo cái kia trong hư không truyền lại đi ra, cơ hồ muốn đem tiểu kiền khôn giới một cái bình chướng đều xé rách. Cái này còn sót lại tinh thần phong bạo cũng có thể khiến cho 9 lần đoạt mệnh người trực tiếp tử vong. Đúng vậy, lĩnh tụ lại để cho hắn đi thiên nguyên cổ quáng thu đại đế tháp. Vân Hải Lam tỉnh táo suy đoán, hắn chẳng qua là một cái đoạt mệnh cảnh tiểu nhân vật, lúc kia như thế nào có thể có được đại đế tháp, nhất định là lĩnh tụ đích thủ đoạn, vì chơi cân đối. Sở thái tử ngài tại Thiên Vị Học Viện trong nhất thống càn khôn, vì vậy cố ý đem ngài có lẽ lấy được bảo bối, đại đế tháp cho hắn, không để e rằng ngài nhận được phí nhiêu khắp nơi nguyên vẹn truyền thừa. Điểm này, ta biết ngay rồi, từ khi cái kia đại đế tháp bay đi, ta biết ngay là lĩnh tụ sai lầm. Ta sẽ nhượng cho hắn vĩnh viễn biết rõ, loại này chơi cân đối đích thủ đoạn, là cỡ nào buồn cười. Ta là thái tử, thượng thiên chi tử, thiên thần hạ phàm, vạn vật đều muốn thần phục tại dưới chân của ta. Không nói phong nhiêu đại lục, 4 đại học viện, coi như là thiên sơn vạn thủy luyện khí sĩ, từng cái đại lục cường giả làm trái ta, đều muốn tan thành mây khói. Bọn họ là tại làm trái trời cao. Vân Hải Lam, đã như vậy, ta tự là ngươi thi triển thương thiên kế hoạch, ngươi cho ta vào đi. Ầm ầm, một cổ cường đại tinh thần phong bạo cuộn sạch tiểu kiền khôn giới cái này một phương, sau đó tinh thần phong bạo đem Vân Hải Lam cuốn vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Ừ, có người tấn thăng làm truyền kỳ cảnh giới. Đồng dạng, tại tiểu kiền khôn giới bên trong, rất nhiều đại trưởng lão đều nghe thấy được thánh uy kèn thổi lên thanh âm. Bách Hoa Thánh Nữ lúc này đã ở tiểu kiền khôn giới bên trong đã có một cái độc lập tu hành không gian, tại hấp thu cửu dương chân khí. Vừa nghe thấy kèn, người tự thanh tỉnh lại, bay ra tiểu kiền khôn giới, nhìn xem phía dưới Thánh học đường, thấy được Dương Kỳ tại Thánh học đường trung ương đứng thẳng, khí tức trên thân so với chính mình còn cường đại hơn, không hề nghi ngờ là truyền kỳ nhất biến, huyết phách biến cường giả. Rõ ràng cứ như vậy tấn thăng đến đạt truyền kỳ, Dương Kỳ, ngươi thật là một cái kỳ tích. Bất quá lần này tấn chức thánh đồ, rất nhiều người là làm khó dễ ngươi, ta phải muốn xuống dưới cho ngươi giúp giữ thể diện. Bách Hoa Thánh Nữ cũng đáp xuống. Thiệt nhiều đại trưởng lão đều phủ xuống. Dương Kỳ đứng ở thánh học đường bên trong, cảm nhận được rất nhiều đại trưởng lão khí tức hàng lâm, trong ánh mắt tự thấy được Phong Vân Nhị Tổ, Tiên Thiên Thất Tử, Thuần Dương Ba Tổ, Bách Hoa Thánh Nữ, còn có Công Đức Đại Trưởng Lão, cùng với rất nhiều cái không biết tên truyền kỳ cường giả, đều tụ tập tại chỗ, tụ tập dưới một mái nhà, toàn bộ ngẩng đầu miệng bộ, tiến vào Thánh học đường, trơ mắt nhìn chính mình. Công Đức Đại Trưởng Lão, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Dương Kỳ nhìn thấy Công Đức Đại Trưởng Lão, ánh mắt khẽ động, có rõ ràng sát cơ cùng lăng lệ ác liệt. Đa tạ ngươi cái kia khối cực nhạc thần thạch, mới khiến cho ta thuận lợi tấn thăng làm chuyện kỳ cảnh giới. Trong đó cái kia đến từ chính cực nhạc địa ngục tánh mạng bổn nguyên, để cho ta lực lượng tăng nhiều. So bất luận cái gì thuốc bổ đều muốn tới e rằng thần kỳ. Ngươi, Công Đức Đại Trưởng Lão vốn đắc chí, nhưng là nghe thế cái lời nói, suýt nữa một ngụm máu tươi phun ra đi ra. Hắn nghiêm nghị quát, ngươi rõ ràng mượn nhờ tà ma ma thạch tấn chức truyền kỳ, có thể nhìn ra được ngươi bản thân chính là một cái đại ma đầu, chính thức tà môn ma đạo. Ngươi muốn tấn chức thánh đồ hôm nay là không thể nào. Ta đề nghị trước tiên đem kẻ này nhốt lại, bức bách đi ra trên người hắn tà ma chi khí. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 231, ngươi cũng xứng. Công Đức Đại Trư ỏng lão thanh âm vang dội cả điện phủ. Hắn quyền cao chức trọng, truyền kỳ cảnh giới, nắm giữ công đức điện, chứa nhiều bảo khố bảo bối đổi công lao đếm, có thể nói là nắm giữ cả Thiên Vị Học Viện tài chính quyền to, không có ai có thể cùng hắn đối kháng, nếu không sẽ ở đổi lấy công lao đếm thời điểm thiệt thòi lớn. Người này tham lam hung ác, đã ở Thiên Vị Học Viện trung việc xấu loang lổ, bất quá hắn phía sau đài là Thái Tử Đảng, không người nào dám động đến hắn. Thái Tử nhưng là trừ lãnh tụ chi thiên hạ đệ nhất người, mà lãnh tụ hàng năm bất kể Thiên Vị Học Viện trung chuyện tình, hết thảy đều là Thái Tử cùng chứa nhiều thánh đồ ở chủ trì, chẳng khác nào là một vị hoàng đế, nhìn mình chứa nhiều con ở đoạt đích. Có một người hình tượng tỉ dụ, một cái trong học viện thánh đồ chính là một đám hoàng tử, mà những thứ kia đại trưởng lão chính là văn võ bá quan cùng đại thần. Các đại thần bị hoàng tử mượn hơi, song phương đứng thành hàng. Công Đức Đại Trư ỏng lão là thủy chung đứng ở Thái Tử một bên. Hiện tại Dương Kỳ tu luyện tới đạt truyền kỳ, muốn tấn chức làm thánh đồ, cũng chính là lại thêm một gã hoàng tử. Cứ như vậy, Công Đức Đại Trư ỏng lão nhất định sẽ người đầu tiên nhảy ra hung hăng chèn ép. Vô luận như thế nào, không thể để Dương Kỳ trở thành thánh đồ, nếu không cuộc sống của hắn cũng không nên quá. Thánh đồ quyền lực có thể sánh bằng hắn muốn đại, nhìn Quân Tử Đảng lãnh tụ Phong Quân Tử uy phong sẽ biết, trực tiếp phong tỏa Công Đức Điện, bức bách Công Đức Đại Trư ỏng lão. Dương Kỳ, ngươi cái này yêu nghiệt, còn muốn tấn chức thánh đồ, mọi người đem hắn trấn áp thôi, miễn hắn tai họa Thiên Vị Học Viện. Công Đức Đại Trư ỏng lão lần nữa rít gào nói, người này nhất định phải giết chết. Trong lúc nói chuyện, hắn đột nhiên xuất thủ, năm ngón tay vào đầu phất một cái, lập tức không gian áp xúc, một cái trong suốt chân khí lao lung xuất hiện ở Dương Kỳ bên người, trực tiếp phủ xuống, phía mãnh liệt tia trước, phong bạo, các loại chân khí tổ ghép tuyệt sát đại thuật, hướng về phía Dương Kỳ trấn áp. Diệt quỷ lôi lao, chu diệt tà ma. Công Đức Đại Trư ỏng lão không hổ là người tích cực dẫn đầu, ở trong nháy mắt tựu đánh chết Dương Kỳ hơn nữa. Hắn vừa ra tay, chính là mạnh nhất thủ đoạn công kích, thậm chí vận dụng bản thân mạnh nhất pháp bảo, lôi lao. Hắn khí công, thi triển ra tới gọi là diệt quỷ thần công, đặc biệt chu diệt tà ma, chém giết linh hồn, hư không tiến hành tinh thần công kích, đột nhiên không kịp đề phòng phía dưới, không có ai có thể chạy trốn hắn trừng phạt. Kia chân khí lao lung, lôi đỉnh tia trước phong bạo lần lượt thay đổi, là lôi lao. Vừa đầu hàng mà đến, đem Dương Kỳ bao vây ở trong đó, cho phép rất nhiều người cũng phát đi ra một tiếng thét kinh hãi. Ai cũng không nghĩ ra, công đức đại chư ỏng lão, không để ý quy củ, lập tức xuất thủ, muốn tiêu diệt Dương Kỳ. Cái này truyền kỳ cảnh giới chính là nhân vật. Đây là ngàn năm qua hiếm thấy chuyện tình. Một cái truyền kỳ là học viện kiêu ngạo, ai cũng có coi trọng. Không thể nào xuất hiện ở tấn chức thánh đồ thời điểm, bị đại trưởng lão đánh lén đánh chết chuyện tình. Nhưng là hiện tại, công đức đại chư ỏng lão cứ như vậy trắng trợn phạm, hơn nữa làm được rất triệt để, không chút kiêng kỵ. Nhìn đúng Dương Kỳ ở thiên vị học viện trung không có địa vị, coi như là truyền kỳ, cũng có thể quyền sanh sát trong tay. Muốn chết. Lôi lao hạ xuống tới thời điểm, đột nhiên một cổ khổng lồ lực lượng từ Dương Kỳ trên thân thể bộc phát ra. Cổ lực lượng này như trăm ngàn núi lửa cùng nhau phun trào, như vạn đạo cực quang xuất hiện trường không, như điên dữ dội hải dương, bao phủ đại địa, như trên cổ thần ma phủ xuống hạ tức giận. Oanh long, kia lôi lao bỗng chốc bị chấn đắc phấn toái, toàn bộ nổ tung. Dương Kỳ thân thể như trên cổ cự nhân, hơi thở uy nghiêm, ánh mắt như điện, sát cơ tùm, một tay chộp tới công đức đại chư ỏng lão. Tại sao có thể như vậy? Công đức đại chư ỏng lão pháp bảo cũng bị phá vỡ, tâm thần liên lạc phía dưới. Hắn liên tiếp lui về phía sau, một ngụm máu tươi phun ra đi ra. Dương Kỳ bàn tay, bây giờ là chủ tể chi khu, một tay phá không, sở hữu khí lưu cũng hướng phía bàn tay của hắn ngưng tụ tới. Mọi người có một loại đáng sợ cảm giác, không có sai, là đáng sợ. Một bàn tay hoàn toàn nhét đầy mọi người linh hồn, khiến cho người trong ánh mắt hoàn toàn mất đi thiên địa, tự còn dư lại một bàn tay che khuất bầu trời, đem càn khôn một thanh chộp trong tay, đem càn khôn bắt trên tay một khắc, Dương Kỳ thành chân chính chúa tể. Không tốt, đáng chết. Đột nhiên trong lúc, Phong Vân nhị tổ xuất thủ, hai người đồng thời bộc phát, nhắm ngay Dương Kỳ bàn tay oanh kích quá khứ. Phanh, Thánh học đường cũng chấn động một chút, khổng lồ lực lượng đối với đụng vào nhau, Dương Kỳ thân thể vẫn không nhúc nhích, mà Phong Vân nhị tổ nhưng một lướt dựng lên, đem công đức đại chư ỏng lão bảo vệ ở phía sau. Phong Vân nhị tổ, lực lượng cực kỳ cường đại, Phong tổ là truyền kỳ 3 lần. Hư không biến cường giả, mà Vân tổ là truyền kỳ 4 lần, ngũ hành biến cảnh giới, cùng vạn ảnh độc hoàng độc nhất vô nhị. Này hai đại cao thủ đồng thời xuất thủ, vốn là nghĩ cho Dương Kỳ một cái giáo huấn, nhưng là lại chỉ có thể đủ đem công đức đại chư ỏng lão giải cứu xuống tới. Hai người đem công đức đại chư ỏng lão đỡ lấy, nhìn lẫn nhau một cái, cũng đã nhìn ra bản thân trong ánh mắt rõ ràng kinh ngạc. Dương Kỳ, ngươi dám đối với công đức đại chư ỏng lão hạ độc thủ, ngươi thật to gan. Phong Vân nhị tổ cả giận nói, ngươi lại không để ý thiên vị học viện quy củ, này là bực nào tà ma hành vi? Chẳng lẽ ngươi nghĩ phản bội chúng ta môn phái không được? Phong Vân nhị tổ dẫn đầu làm khó dễ, lại trực tiếp chỉ trích, bị cắn ngược lại một cái, lập luận sắc sảo. Thật là thiên đại chê cười. Dương Kỳ đột nhiên nở nụ cười lạnh, ở đây tất cả mọi người thấy là công đức đại chư ỏng lão tỷ số động thủ trước, lại ở thánh học đường bên trong đánh lén ta. Ta bất quá là phản kích, các ngươi lẫn lộn đen trắng, lật ngược phải trái, cùng tà ma có cái gì khác biệt? Cản rỡ! Phong Vân nhị tổ quát lên, ngươi là thân phận gì? Công đức đại chư ỏng lão lại là thân phận gì? Nếu như ta nhớ kỹ không sai lời nói, thân phận của ngươi bây giờ bất quá là một cái nho nhỏ tinh anh học sinh sao? Cùng công đức đại chư ỏng lão thân phận xê xích thiên viễn địa xa. Công đức đại chư ỏng lão cho dù muốn trừng phạt ngươi cũng là chuyện đương nhiên. Ngươi hoàn chân nghĩ đến ngươi là thánh đồ? Không sai, ta mới vừa rồi là bắt ngươi, nhìn trên người của ngươi tà ma khí. Chúng ta thiên vị học viện là danh môn chính phái, thế nào có dung nạp loại người như ngươi tà ma tồn tại? Ta chảm yêu trừ ma, ngươi còn lại là nhập ma tập kích đại trưởng lão, tội không thể tha thứ, tội không thể tha thứ. Sở hữu trưởng lão cũng liên hợp lại, đem người này trấn áp. Tiên thiên thất tử. Thuần Dương Tam Lão, Phong Vân Nhị Tổ, chúng ta cùng nhau động thủ, chém hắn. Trong một sát na, Công Đức Đại Chư Ổng Lão lần nữa rít gào. Ở đây, cho phép rất nhiều truyền kỳ đại trưởng lão, bị thái tử đẳng ngưng tụ chung một chỗ đúng là tiên thiên thất tử. Thuần Dương Tam Lão, Phong Vân Nhị Tổ, còn nửa Công Đức Đại Chư Ổng Lão. Những người này đều là ván đã đóng thuyền thái tử đảng, còn lại đại trưởng lão cũng lãnh diễm bàng quan, nhìn chuyện ngày hôm nay rốt cuộc là thế nào phát triển. Bách Hoa Thánh Nữ còn lại là kiên định đứng ở Dương Kỳ bên này, nàng đột nhiên lông mi dựng lên, lạnh lùng nói, Công Đức Đại Chư Ổng Lão, ngươi là phát điên. Hôm nay Dương Kỳ tấn chức thánh đồ, bực nào đại sự. Một vị học viện học sinh đi ra một pho tượng truyền kỳ cao thủ, đây là bất kỳ học viện cũng phải khắp trốn mừng vui đại sự. Các ngươi hôm nay ngạnh xanh xanh vũ nhục Dương Kỳ làm tà ma, la đánh tiếng kêu giết, đây rốt cuộc là làm gì? Các ngươi trong lòng biết rõ ràng là thái tử đảng người muốn phá hủy Dương Kỳ. Ta hỏi các ngươi, trong mắt trừ thái tử ở ngoài, còn nửa thiên vị học viện? Bách Hoa Thánh Nữ, ngươi càn rỡ, ngươi là cái gì tu vi, cũng dám ở trước mặt chúng ta càn rỡ. Đột nhiên, tiên thiên thất tử bên trong, một cái nhiều tuổi nhất, Ngọc Cơ Tử, mở miệng nói chuyện, tu vi của hắn, nhất bí hiểm, khó khăn lắm đạt tới truyền kỳ 5 lần, âm dương biến cảnh giới, cơ hồ là cùng kia đại diệt lão nhân một cái cấp bậc, cho nên địa vị của hắn, so với Bách Hoa Thánh Nữ không biết cao bao nhiêu. Vừa nói, toàn trường cũng yên tĩnh trở lại. Ở đây, tới rất nhiều truyền kỳ đại trưởng lão, bất quá cao thủ chân chính, truyền kỳ 6 lần tu thành bản thân lĩnh vực người, cũng không có. Bởi vì truyền kỳ 6 lần, lĩnh vực biến cường giả, cũng tiến vào thời không chỗ sâu, ở thu thập thiên cương địa sát khí, cô đọng lĩnh vực của mình, ý đồ tới 7 lần, quỷ thần biến cảnh giới. Cả trong vũ trụ, có vô số vùng trời, mỗi một vùng trời cũng không có cùng 36 thiên cương khí, 72 sát khí. Càng hấp thu được, bản thân trong lĩnh vực biến hóa quỷ thần tự càng cường đại, giở tay nhấc chân, xé rách vạn tượng. Chính là bởi vì truyền kỳ 6 lần trở lên cao thủ cũng đang tu luyện, cho nên hiện tại Ngọc Cơ Tử vị này tiên thiên thất tử đứng đầu chính là nhân vật truyền kỳ 5 lần, âm dương biến cường giả, ở trong điện phủ có được tuyệt đối chính là lời nói quyền. Dĩ nhiên, còn có một chút cùng hắn lực lượng ngang nhau đại trưởng lão, nhưng là những thứ này đại trưởng lão cũng thờ ơ lạnh nhạt, không nói nhiều nói. Dù sao, tiên thiên thất tử, Thuần Dương ba tổ, còn nửa Phong Vân nhị tổ, Công Đức Đại Chư Ổng Lão tạo thành đội hình, thật sự là quá cường đại. Ngọc Cơ Tử, ngươi nói gì? Bách Hoa Thánh Nữ nghe thấy Ngọc Cơ Tử lời nói, trong cơn giận dữ, ta nói ngươi tu vi không đủ, không có tư cách ở chỗ này nói chuyện, cho ta lui ra. Ngọc Cơ Tử ở ban đầu, luận võ trên đại hội, bị Bách Hoa Thánh Nữ thắng không ít bảo bối quá khứ, chính là đánh cuộc Dương Kỳ có thể hay không đoạt được vô địch. Hiện tại rốt cuộc tìm được cơ hội, ngay mặt khiển trách. Bách Hoa Thánh Nữ, ngươi không lùi xuống lời nói, đừng trách ta cũng đem ngươi trở thành làm tà ma ngoại đạo, nhất tịnh trấn áp thôi. Đem ngươi quan áp ở vạn trong ma điện, gặp gỡ quần ma phệ thể nổi khổ. Ngươi cái gì tu vi, truyền kỳ nhất biến, ta cái gì tu vi, truyền kỳ 5 lần, âm dương biến. Ngươi và ta khác biệt to lớn, trời đất vân nê cũng không thể đủ hình dung, ngươi cho là ngươi có thể giúp hắn. Ngọc Cơ Tử đây là đang trần truồng bằng tu vi áp bách người. Ngươi, Bách Hoa Thánh Nữ cơ hồ là giận sôi lên, Ngọc Cơ Tử. Một ngày nào đó, ta sẽ làm thịt ngươi, đích thân làm thịt ngươi. Ngươi lại dám uy hiếp ta. Ngọc Cơ Tử sắc mặt cũng là biến đổi. Mặc dù chúng ta cùng là truyền kỳ đại trưởng lão, nhưng là ngươi nếu muốn làm thịt ta, ta cũng chỉ muốn đem ngươi trở thành chàng trấn áp. Xem ra ngươi cùng này Dương Kỳ giống nhau, cũng trở thành tà ma ngoại đạo. Nói chuyện lúc trước, Ngọc Cơ Tử từng bước đi tiến lên đây. Ánh mắt âm lãnh, là muốn nhất cử đem Bách Hoa Thánh Nữ bắt, hung hăng nhục nhã. Dù sao chỉ cần lãnh tụ không xuất hiện, hắn rửa thái tử uy nghiêm, có thể kinh sở tại chỗ, không có ai có thể cùng hắn đối nghịch. Dừng tay, Đột nhiên, Dương Kỳ nói chuyện. Thế nào? Ngọc Cơ Tử đứng lại, lãnh mắt thấy Dương Kỳ. Ngươi cái này tiểu tà ma, rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ là nghĩ bảo vệ tẩu hỏa nhập ma bách hoa tà nữ? Cũng có thể, ngươi chỉ cần quỳ xuống, thừa nhận một mình ngươi là tà ma. Hơn nữa cho chúng ta khóa lấy, quan áp ở vạn trong ma điện, đợi chờ thẩm tra. Chỉ cần ngươi trong sạch, chúng ta có thể thả ngươi một con đường sống. Nếu như ngươi không trong trắng, vậy thì đừng trách chúng ta đem ngươi đánh cho hồn phi phách tán. Cường quyền, trần chuồng cường quyền áp bách. Nói như vậy, ngươi là ở bằng thực lực của mình áp bách. Dương Kỳ căn bản không nghe Ngọc Cơ Tử nói gì, chẳng qua là thản nhiên nói. Ngươi muốn nói như vậy, vậy cũng không gì đáng trách. Ngọc Cơ Tử cười nói, nơi này không có ngươi giải thích dư âm, ngươi hôm nay là không thể nào tấn chức làm thánh đồ. Là sao? Đã như vậy, ta giết ngươi, vậy thì có thể tấn chức làm thánh đồ. Ngươi cũng xứng ngăn cản ta. Bà, đột nhiên, một cây từ địa ngục quỷ thần bên trong xuất hiện trường mâu, xuyên thủng hư vô, đã đạt tới Ngọc Cơ Tử cổ họng bên cạnh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 232, các ngươi cũng không xứng minh thần chi mâu xuất hiện. Dương Kỳ trong tay mâu, chân khí ngưng tụ, quỷ thần khuất phục. Tại này một cây trường mâu đánh giết dưới, hết thảy linh hồn đều tập trung. Thiên quân vạn mã, một đi không trở lại. Hắn xuất kỳ bất ý, một đòn giết chết. Đối với này Ngọc Cơ Tử nổi lên mãnh liệt sát tâm. Chuyện cho tới bây giờ, đơn giản là buông tay một kích. Giết thiên vị học viện đại trưởng lão cũng sẽ không tiếc. Thái tử có thể đánh vỡ tất cả quy tắc. Hắn cũng không có thực lực này. Nhưng nếu quả thật có thể uy hiếp đến tính mạng hắn tồn tại, hắn liền đánh cược một lần. Đánh cược cái kia chư thần ấn ký sẽ xuất hiện, quét ngang tất cả. Coi như là lãnh tụ đến đây trấn áp hắn, cũng sẽ như diêm ma quỷ đế như thế, bị chư thần ấn ký đánh bại. Một cái nho nhỏ thiên vị học viện, không thể nào uy hiếp tới đến chư thần truyền thừa người, nắm giữ, chủ chi vinh quang người. Dương Kỳ giờ này khắc này, thân thể chúa tể khí tức thôi thúc đến đỉnh, sinh mệnh vào đúng lúc này, đạt tới nhất là nồng nặc thời khắc. Trước mắt cảnh tượng này, không đánh vỡ quy tắc, một mực chịu thua, e sợ hậu quả khó mà lường được, chỉ có cường thế xuất kích, trực tiếp giết người, kinh sợ tại chỗ mới có thể phá vỡ cục diện bế tắc. Minh thần chi mâu, tự hư vô quốc gia bên trong bị kêu gọi ra, xuất hiện ở Ngọc Cơ Tử yết hầu còn có cách xa một tấc địa phương. Ngọc Cơ Tử thân thể chu vi ngũ hành không gian mảnh vỡ, còn có âm dương hai khí, toàn bộ nát tan, sắc bén trường mâu, gần như là đem máu thịt của hắn đều muốn cắt ra, phá hủy thân thể của hắn. Ngọc Cơ Tử là tu luyện tới truyền kỳ ngũ biến, âm dương biến nhân vật, quanh thân tại mọi thời khắc có hư không mảnh vỡ, ngũ hành khí, âm dương hai khí vờn quanh, truyền kỳ tam biến, hư không biến trở xuống nhân vật. Bất kể như thế nào công kích, đến bên cạnh của hắn, nhìn như chỉ có một tấc khoảng cách, đều sẽ cách xa nhau thiên sơn vạn thủy, làm sao đều đến không được bên cạnh của hắn. Thế nhưng hiện tại, Dương Kỳ lợi dụng đại đế tháp lực lượng, một đòn trong lúc đó, phá tan hắn không gian vạn vèo, trực tiếp đánh giết thân thể của hắn. Dương Kỳ vốn là có thể đánh giết truyền kỳ bốn biến, ngũ hành biến cường giả, vạn ảnh độc hoàng liền là một người trong số đó. Thế nhưng gặp phải ngũ biến âm dương biến nhân vật, liền khá là khó khăn. Tỷ như đối đầu đại diệt lão nhân, hắn cũng chỉ là bảo trì không bị đánh bại, muốn chiến thắng, thậm chí áp chế đối phương, đó là thiên nan vạn nan, thậm chí có thể nói là không thể nào. Thế nhưng, hắn cùng giả thiên thiếu gia giao dịch sau đó, chiếm được lượng lớn của cải, rất nhiều linh thạch, bất kỳ một khối đều là khí công người tu hành tha thiết ước mơ thái cổ kỳ chân. Tại 3 ngày 3 đêm, luyện hóa ngũ hành bảo bối, hắn thu hoạch cực đại, đem tự thân chân khí rèn luyện một phen, còn đem chém giết vạn ảnh độc hoàng dung nạp tiến vào chính mình cánh cửa địa ngục bên trong, ngưng tụ thành ma linh. Cùng lúc đó, càng thu nạp càng nhiều tu la huyết nhục, tại cánh cửa địa ngục bên trong biến thành một vị cường đại, chủng ma. Cái gọi là chủng ma, chính là mầm mống của ma. cũng là cánh cửa địa ngục hạt nhân căn cơ. Từ cánh cửa địa ngục bên trong, triệu hồi ra đến cường đại tồn tại, nhất định phải có một cái thống suất, đó chính là chủng ma. Loại này ma theo dương kỳ tu vi cao thấp mà thăng cấp, tu vi càng cao, chủng ma càng cường đại, hơn nữa còn là một cái so sánh tiêu chuẩn. Tại trong hư không, phẩm là so với chủng ma cấp thấp ma đầu, các loại ác ma đều có thể triệu hoán. Phẩm là so với chủng ma lực lượng cường đại ma thần, cũng không có thể triệu hoán. Nếu không thì, không có cái này so sánh tiêu chuẩn, vạn nhất triệu hồi ra đến chính mình điều động không được ma thần, vậy thì chắc chắn phải chết. Phẩm là từ cánh cửa địa ngục bên trong đi ra ma thần, đều sẽ bị chủng ma chuyển hóa, bố trí xuống tâm linh dấu ấn, tuyệt đối nghe theo Dương Kỳ chỉ huy. Dương Kỳ hiện tại ngưng tụ thành chủng ma, so với vạn ảnh độc hoàng còn cường đại hơn, bởi vì bản thân liền là vạn ảnh độc hoàng ma linh, dung hợp tu la huyết nhục, cái kia a tu la huyết nhục, là bất tử biến nhân vật. Nếu như không phải Dương Kỳ tu vi không đủ, cô đọng không ra cường đại chủng ma, như vậy hiện tại, cái loại này ma rất có thể cùng truyền kỳ cửu biến bất tử biến cường giả. Thế nhưng hiện tại này con cánh cửa địa ngục bên trong chủng ma, cũng là tiếp cận truyền kỳ ngũ biến, âm dương biến cường giả, là triệt triệt để Dương Kỳ chế tạo kết quả, cùng Dương Kỳ khí công hợp hai làm một, chẳng khác gì là chân khí hình người. Lợi dụng này con chân khí hình người, chủng ma chi ma, Dương Kỳ thôi thúc đại đế tháp, người và bảo vật hợp lại làm một, có thể phát huy ra chém giết âm dương biến cường giả uy năng được. Này vốn chính là Dương Kỳ chuẩn bị chém giết đại diệt lão nhân đòn sát thủ. Cùng lúc đó, Dương Kỳ bản thân tu vi cũng đạt được cực đại tiến triển, trong thân thể của hắn dung hợp ngũ hành bảo bối, tuy rằng không thể triệt để huyết nhục hợp nhất, ngũ hành đại thành, thế nhưng lực lượng cũng kích phát, so với vừa thăng cấp truyền kỳ lớn hơn rất nhiều. Miễn cưỡng muốn kích phát tinh thần bảo táp, đột phá đến truyền kỳ hai biến linh hồn biến cấp độ được. Cho nên này một mâu, đủ để đánh giết Ngọc Cơ Tử. Cái này cũng phải Dương Kỳ mưu đồ đã lâu một đòn. Giết. Hoàng hôn chương nhà. Thâm nhập vào mỗi người tâm linh. Ở đây mỗi người phảng phất đều thấy được sau một khắc. Ngọc Cơ Tử sinh mệnh, đến cuối cùng huy hoàng. Ngọc Cơ Tử hai mắt cũng bị hoàng hôn chương nhạc che đậy, toàn bộ tinh thần bị minh thần chi mâu cướp đi ý chí. Thế nhưng hắn tại thế ngàn cần treo sợi tóc, đột nhiên thanh tỉnh lại, yết hầu phiến diện, thân hình lùi về sau. Thiên vị na di, mạnh nhất thân pháp. Thế nhưng minh thần chi mâu tập trung vào hơi thở của hắn, như hình với bóng, phá diệt thiên cổ, đâm một cái mà vào, lại trực tiếp cắm vào bả vai của hắn nơi sâu xa. Vù, huyết quang tung tóe, vô số máu tươi từ trường mâu trên thẩm thấu ra ngoài. Ngọc Cơ Tử vị cường giả này phát ra kêu thảm thiết cùng giống giận, toàn thân chân khí cuộn trào, toàn bộ thánh học đường nóc nhà một thoáng bị chân khí của hắn xuyên thủng hòa tan, ý đồ đem Dương Kỳ xen vào hắn thân thể minh thần chi mâu đập vỡ tan. Thế nhưng minh thần chi mâu run lên, tại Dương Kỳ phía sau đi ra một vị to lớn cánh cửa địa ngục. Cái kia cánh cửa địa ngục bên trong, đột nhiên vô số ma quỷ hội tụ thành một cái sông dài, từ minh thần chi mâu sông lên đánh tiến vào Ngọc Cơ Tử thân thể. A, Ngọc Cơ Tử quả thực là bị vạn ma phệ thể, toàn thân lập tức ma khí tùm, hết thảy kinh mạch, toàn bộ đều bị ma khí ăn mòn, đan điền khí hải nơi sâu xa, đã biến thành ma quỷ quốc gia. Đáng chết a, tà ma. Trong nháy mắt, Ngọc Cơ Tử liền biết giờ này khắc này, tính mạng của mình như trong gió đèn đuốc, phiêu diêu bất định, ngọn lửa sinh mệnh, tùy thời đều muốn tắt. Trong một sát na, hắn tuôn ra trước nay chưa từng có tiềm lực. Thiên vị bí pháp, âm dương đại luân, cho ta bảo a. Thiêu đốt sinh mệnh, một cỗ khổng lồ sức sống, tại hắn huyết nhục bên trong kích phát đi ra, trong khoảnh khắc hóa thành lửa nóng hừng hực thiêu đốt. Lập tức trong lúc đó xâm lấn trong thân thể tà ma bị nổ thành nát tan, cái kia minh thần chi mâu cũng một thoáng bị nổ tung. Minh thần chi mâu nổ tung địa phương, Ngọc Cơ Tử toàn thân huyết nhục xương cốt cũng thuận theo nổ tung, một cái vai cùng cánh tay toàn bộ không còn. Ngươi dám, yêu nghiệt, ngươi lại đánh lén. tiên thiên thất tử mặt khác 6 cái truyền kỳ đại trưởng lão, đồng thời đối với Dương Kỳ tiến hành công kích. Bọn họ 7 đại trưởng lão, đồng thời tu luyện, tình đồng thủ túc, do đột nhiên không kịp đề phòng, cũng có thể tâm linh cảm ứng. Đại đế tháp, ra đi! Dương Kỳ không sợ chút nào, một tiếng quát lớn, trên đỉnh đầu một vị đồng thao cổ tháp xuất hiện, mãnh liệt xoay tròn, hết thảy công kích đều bị vặn vẹo, đánh tại cổ tháp trên, bị đồng thao cổ tháp hấp thu, cổ tháp bên trong vang vọng lên hồng trung đại lữ bình thường âm thanh. Dương Kỳ vẫn không nhúc nhích, tất cả đều bị trong đại đế tháp trận pháp hóa giải. Ngọc cơ tử, ngươi làm sao vậy? Đáng ghét! Tiên thiên thất tử bên trong 6 tử, đem mạnh nhất lão đại, Ngọc cơ tử cứu giúp trở lại, lập tức đem chân khí đưa vào trong thân thể của hắn. Nhưng đáng tiếc chính là, cái kia nổ tung huyết nhục, không thể tại sinh trưởng, một cánh tay đã nát tan. Từ đó về sau, Ngọc cơ tử liền đã biến thành cột một tay, trừ phi là tu luyện tới truyền kỳ cửu biến, bất tử biến cảnh giới, mới có thể sinh trưởng đi ra, coi như là tìm kiếm người khác nối liền cũng vô ích, khí huyết bất hòa, nối liền sẽ khô héo. Tiên thiên thất tử, các ngươi muốn ngăn cản ta thăng cấp thánh đồ, nhưng đáng tiếc chính là, các ngươi cũng không xứng. Các ngươi này không có bản lãnh này, nếu các ngươi nói, trên cái thế giới này, chỉ có cường quyền, không có công lý, ta liền để các ngươi nhìn, chân chính cường quyền là cái gì. Dương Kỳ đem đại đế tháp thu vào trong cơ thể, đứng chắp tay, tựa hồ chưa từng có ra tay quá như thế.